Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ là Tề Uyên, Phó Chi Nguyên. Tề Uyên là người nhà họ Tề, một thế gia võ đạo ở Tây Bắc, từng ngang dọc Tây Bắc vào 60 năm trước, bởi vì gia đình giàu có, đã nuôi một đạo sĩ nghèo. Lúc đó, đạo sĩ nhìn thấy Tề Uyên chỉ mới 6 tuổi đã có thiên phú, lập tức mừng rỡ, cuối cùng ở lại nhà họ Tề ở Tây Bắc, giúp đỡ nhà họ Tề không ngừng phát triển. Bây giờ nhà họ Tề đứng đầu ngành công nghiệp nặng, rõ ràng là gia đình cực giàu. Trước mắt là em trai của Tề Uyên quản lý nhà họ Tề. Chẳng qua, người nhà họ Tề đều biết, nhân vật quan trọng thật sự trong nhà chính là Tề Uyên. Chẳng qua Tề Uyên không để tâm tới chuyện đó, mỗi ngày chỉ lo tu đạo, nghiên cứu phù lục, năm nay 54 tuổi vẫn khỏe mạnh, trông giống như thanh niên 30 tuổi vậy. Ngược lại em trai của ông ta suốt ngày lo phát triển công ty, bụng bia, đầu hói, cho dù da mặt được chăm sóc tốt nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ trung niên. Những người khác đều hâm mộ ông ta giàu có, thật ra ông ta lại hâm mộ anh trai có thể trường sinh. Tần đại sư, Tề Uyên chắp tay nói với Tần Dược, lúc trước tôi từng mua nước huyết nhân sâm của cậu, thật đúng là ban ơn cho dân chúng. Bây giờ họ hàng trong nhà chúng tôi đều đang dùng, cậu đúng là có phúc đức sâu nặng. Ông ta tất nhiên biết Tần Dược chắc chắn nắm giữ cách trồng huyết nhân sâm, cho nên mới đưa ra số lượng lớn như vậy, không phải là vì tiền, vậy là gì, lại giống như phát cháo cho người nghèo ở thời cổ đại vậy. Là việc thiện, Tề đại sư khách sáo rồi. Mà bên kia, Phó Chi Nguyên cũng nói, dạo này đồ đệ tôi cầm nước hoa do Tần đại sư phát ra, đi bắt quỷ trừ yêu cũng an toàn hơn rất nhiều. Tần đại sư thật đại nghĩa, đáng tiếc đồ đệ của tôi không chịu phấn đấu, học không được truyền thừa của tôi. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng hắn sẽ không có đường ra. Cho dù đồ của Tần Dược dùng tốt, nhưng cứ tiếp tục như vậy, không phải là giả danh lừa bịp sao? Tề Uyên vội nói, ông thật ra không thể trách Tần đại sư, phải quản tốt đồ đệ của mình chứ. Tần đại sư đừng trách, tôi không có ý này. Phó Chi Nguyên, tôi hiểu rõ, chẳng qua an toàn của đồ đệ là quan trọng nhất. Sau này chậm rãi dạy là được rồi. Dù sao, người an toàn mới tốt. Nếu không, đồ đệ chết, vậy chẳng phải người và tiền đều không có sao. Chẳng qua, thanh niên bây giờ đều táo bảo, nếu mình giả vờ giả vịt cũng có thể kiếm được tiền, đồ đệ này cũng sẽ buông thả. Tần Dược vừa đến, đã nhìn ra được tình hình của Phó Chi Nguyên. Phó Chi Nguyên này là người thừa kế môn phái chính tông, Khảm Long Môn. Am hiểu về phong thủy, bắt quỷ, phù lục, cũng được xem là môn phái có truyền thừa lâu đời, nhưng đến thế hệ này lại là thời kỳ kém nhất, chỉ có một đồ đệ là Vương Đại Long. Anh ta xuất thân là con nhà nghèo, ở nông thôn, bây giờ 34 tuổi. Từ năm 8 tuổi, anh ta đã đi theo bên cạnh Phó Chi Nguyên. Bởi vì anh ta sinh ra ở nông thôn, còn có 3 em gái, 2 em trai. Khi còn bé, cơm cũng chẳng có mà ăn, anh ta được xem là bán cho Phó Chi Nguyên. Chẳng qua đứa trẻ 8 tuổi, đã có chi nhớ, đi theo bên cạnh Phó Chi Nguyên chỉ vì được ăn no mặc ấm, cũng không muốn học tập. Nói trắng ra, nuôi không quen, bây giờ nắm giữ một số nước hoa có tác dụng kỳ diệu của Tần Dược, lại bắt đầu tự mình ra ngoài làm việc, một lòng vào chuyện bắt quỷ. Nếu là người kinh doanh giàu có, mở miệng chào giá 80, 100 là chuyện rất bình thường. Về phần tu luyện à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện hơn 20 năm, anh ta đừng nói là nửa bước luyện khí, thậm chí còn chưa cảm nhận được khí. Rõ ràng thiên phú còn tốt hơn Phương Minh Húc rất nhiều. Nói trắng ra, không chuyên tâm, vừa có tiền thì trợ cấp cho gia đình, còn mua nhà cho mình, kiếm bạn gái còn trinh. Lấy điều đó để mưu lợi, năm nay, mẹ bất ngờ qua đời, đã có dấu hiệu năm tệ ba khuyết. Phó Chi Nguyên nhìn thấy nhưng không có cách nào, Tần Dược tất nhiên sẽ không nhắc nhở. Số này hỏng rồi, Phó Chi Nguyên vẫn nên mau chóng rèn luyện một đệ tử khác đi. Lúc này, ánh mắt hai người nhìn về phía Phương Minh Húc. Vị đạo hữu này là, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí dồi dào trên người Phương Minh Húc, chắc chắn đã nhập đạo. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực mạnh như vậy, lẽ nào cục đặc dị lại tìm được người truyền thừa mới? Lúc này, Tần Dược mới lên tiếng giới thiệu, vị này chính là đồ tôn của tôi, Phương Minh Húc. Chào Tề tiền bối, Phó tiền bối, Trương tiền bối. Ba người ngỡ ngàng, người này là Đồ Tôn. Tần Dược gật đầu, không sai. Vậy, Tần đại sư có thực lực mạnh, không biết bây giờ tu vi của đồ đệ là gì? Mặc dù bây giờ Tần Dược có ba đệ tử, chẳng qua chỉ có một mình đồ đệ Tiểu Yến là người. Dù sao tiểu tử trừ khi thay đổi linh kiện, thực lực trên cơ bản sẽ không tăng lên. Nhưng cũng đủ rồi, Tiểu Ni là cương thi, khó có thể nói được thực lực của bản thân. Chẳng lẽ nói cô là quái vật hạn bạc? Chỉ có Tiểu Yến, thực lực đồ đệ của tôi bây giờ đã tiến vào luyện khí cảnh tầng 3. 2 tháng ngắn ngủi, đã là sự nỗ lực cả đời của người khác. Cách chương.